kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359, sân khấu kịch người quen. Lúc này, Tô Đại Nhiên tuy là từ từ nhắm hai mắt, thế nhưng có thể cảm giác được bốn phía bừng sáng nhức mắt tia sáng. Xuyên thấu qua mí mắt xuyên thấu tiến đến. Bên tai tiếng ca đã biến mất rồi. Thế nhưng hắn vẫn không có mở mắt. Thẳng đến bên tai tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên. Còn có hưng phấn tiếng hoan hô. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên không hiểu ra sao. Vì vậy, hắn chậm rãi mở mắt. Hắn xem cùng với chính mình nằm ở trên giường bệnh. Ngồi bên cạnh một cái khóc hoa hình dáng nữ nhân. Nữ nhân chính mình nhận thức à. Đây không phải là Triệu Khả Hinh nha. Đối diện là ngồi đầy người xem thính phòng. Lúc này những thứ này khán giả đều phồng lên trường. Bộc phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Có vài người thậm chí còn giữ lại lệ. Lại nhìn chung quanh một chút. Chính mình dường như ở trên vũ đài. Ngoại trừ bắt cùng với chính mình tay lệ rơi đầy mặt Triệu có thể cảnh bên ngoài. Còn có nhiều, 6-7, diễn viên. Có diễn người bình thường. Có diễn cảnh sát. Còn có diễn hộ sĩ. Hơn nữa trong những người này, có Tô Đại Nhiên không ít người quen. Diễn cảnh sát chính là lão thành tiểu khu Giang Ngư. Diễn hộ sĩ chính là Mân Côi. Những thứ này diễn viên, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều nhận thức. Liền thính phòng, Tô Đại Nhiên đều nhìn thấy nhiều cái người quen. Có Diệp Lâm, có Búa Diều, có Cách Rõ Ràng, có Lý Văn Hạo, có Chu Lão Đầu. Hiển nhiên, sân khấu đang diễn ra một hồi đại hình kịch nói, mà mình chính là trong đó một phần tử. Còn đứng ngay đó làm gì? Chào cảm ơn, ngươi sẽ không còn không có tỉnh lại a hát. Tô Đại Nhiên, cũng không phải ta nói ngươi, để cho ngươi làm bộ người sống đời sống thực vật. Ngươi thật vẫn đã ngủ. Chúng ta đều nghe thấy ngươi tiếng ngáy. May mắn thanh âm không lớn, bằng không liền lộ tẩy. Triệu có thể vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nghĩ gạt ta, nào có dễ dàng như vậy. Tô Đại Nhiên gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn từ giường bệnh đứng lên, hướng về phía khán giả hơi cúc cung. Theo tiếng vỗ tay, sân khấu đại lớn màn chậm rãi kéo lên, làm lớn màn ngăn trở sân khấu phía sau. Tất cả diễn viên đều thả lỏng một hơi. Thật đúng là mệt chết ta. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Chúc mừng một cái diễn xuất kết thúc hoàn mỹ. Tô Đại Nhiên, người mời khách, ai cho ngươi tâm lớn như vậy? Cư nhiên ở trên vũ đài đều ngủ lấy. Triệu Khả Hinh chống nạnh, khí hung hung nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Bên cạnh diễn viên cũng nháy mắt. Hiển nhiên Tô Đại Nhiên cùng Triệu Khả Hinh quan hệ không giống bình thường. Khả Hinh tỉ tỉ, Đại Nhiên ca ca gần nhất khả năng thật là quá mệt mỏi. Mỗi ngày khoản đêm tập luyện. Như vậy đi, tối hôm nay ta mời khách. Mân Côi che ở Tô Đại Nhiên trước mặt, không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm Triệu Khả Hinh. Tiếp lấy, bên cạnh diễn viên nháy nháy mắt biên độ lớn hơn. Đại Nhiên ca, người thật đúng là không đơn giản a. Trung tâm đại kịch viện, bốn đóa kim hoa dường như đối với ngươi đều có ý tứ. Giang Ngư mới vừa nói xong, Triệu Khả Hinh cùng Côi liền bỗng nhiên quay đầu giống giận. Câm miệng a hát ngươi. Phản chi Tô Đại Nhiên lại nhăn lại đầu vai, tùy tiện tìm một lý do, trực tiếp đi phòng thay quần áo. Không cảm giác được lực lượng, đạo cụ, vũ khí cũng không có. Bên hông cá nhân chuyện ký cũng không thấy. Tô Đại Nhiên kiểm tra rồi chính mình nửa ngày, phát hiện mình biến thành một cái không thể bình thường hơn được người bình thường. Trong gương, là mất đi hung tàn đáng giá chính mình. Tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Cái này Tô Đại Nhiên thật lâu phía trước sẽ biết tiếp lấy. Tô Đại Nhiên đem áo cởi. Thình lình phát hiện ác sát hình xăm tiêu thất. Nơi này cũng không phải là hạnh phúc đường hầm. Chính mình không có chủ động tuyển trạch. Vì sao ác sát hình xăm biết biến mất? Cái này đủ để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ đến nói năng lộn xộn. Kinh khủng nhất là, mình rốt cuộc có không có đi ra khỏi ác mộng. Nhiệm vụ thanh âm chưa từng xuất hiện. Chẳng những thanh âm chưa từng xuất hiện, hơn nữa Tô Đại Nhiên không cảm giác được nhiệm vụ logo. Không cảm giác được nhiệm vụ logo. liền đại biểu không có biện pháp tùy thời trở về. Quỷ dị, thật sự là thật là quỷ dị. Đại nhiên ca, người nghĩ tốt chọn người nào sao? Đúng lúc này, Giang Ngư cùng mấy cái thoạt nhìn lên khá quen người trẻ tuổi đi vào thay y phục thất. Cái này mấy người tuổi trẻ khá quen, nhưng không có ấn tượng gì. Tỉ mỉ suy nghĩ dưới, Tô Đại Nhiên hoài nghi, bọn họ có thể là đã từng bị chính mình thuận tay đánh chết phổ thông lệ quỷ. Trung tâm Đại Kịch Viện bốn đóa kim hoa, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi, Hân Vũ, đều đúng Đại Nhiên ca ngươi có ý tứ a, đi đi đi. Giang Ngư lời này của ngươi thì không đúng. Ta Đại Nhiên ca người phong lưu, một đời tình trường lãng tử, làm sao có khả năng chỉ có bốn cái. Ta mới vừa còn thấy Hứa Thiến tỷ cùng muội muội ngươi ở sân khấu ngồi đâu. Giang Ngư vừa nghe, liền y phục cũng không muốn thay đổi, vô cùng lo lắng liền liền xông ra ngoài. Trước khi rời đi, Giang Ngư nhìn lấy Tô Đại Nhiên nói ra, Đại Nhiên ca, ngươi tuyển trạch ai ta đều không có ý kiến. Có thể hay không đừng cho muội muội ta nghĩ cách, nàng còn nhỏ, vẫn còn ở đến trường đâu. Tô Đại Nhiên còn chưa lên tiếng, mấy người bên cạnh lại ồn ào lên. Ngư ca, ngươi xác định là Đại Nhiên ca cho ngươi muội muội đánh chú ý, không phải muội muội ngươi dây dưa đến cùng lấy Đại Nhiên ca. Giang Ngư vẻ mặt hắc tuyến, vội vã rời đi, hiển nhiên chân tướng đã là như thế. Tô Đại Nhiên không có tâm tình cùng bọn họ đùa giỡn. Thay quần áo xong phía sau, quen thuộc đi tới trung tâm Đại Kịch Viện mái nhà. Dù sao, đã từng lấy được Vương Lão Thái cho mình cặn kẽ bản đồ. Đứng ở trên sân thượng, liếc mắt nhìn sang, thành thị phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, một mảnh thịnh cảnh vào hết hai mắt. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn đồng hồ, thời gian là 2021 năm ngày mùng 5 tháng 3. Đây cũng là thuộc về hắc sắc thành thị thời gian chính xác. Mà Tô Đại Nhiên nhớ kỹ, tự mình tiến tới kinh dị trò chơi thế giới thời gian cũng là 2021 năm ngày mùng 5 tháng 3. Tại kinh dị trò chơi thế giới, Tô Đại Nhiên vượt qua gần 2 năm. 6 nếu như hai thế giới thời gian đồng bộ, lúc này chắc là năm 2023 ban đầu. Là vừa khớp sao? Tô Đại Nhiên có điểm mê man. Dù sao hắn tại kinh dị trò chơi thế giới ngây người lâu như vậy, đột nhiên chứng kiến khắp nơi hòa bình thịnh cảnh khó tránh khỏi sẽ có bừng tỉnh cách một đời cảm. Già Sadako, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Già Sadako. Tô Đại Nhiên dùng điện thoại di động gọi ra Sadako, coi như nhiệm vụ không cảm giác, phát sóng trực tiếp hẳn là vẫn tồn tại. Già Sadako là phát sóng trực tiếp giữa quỷ quan, nàng nên có thể xem cho tới bây giờ chính mình, nhưng là hô nửa ngày, điện thoại di động cũng không có bất kỳ phản ứng. Cái chỗ này hẳn rất đặc thù, Già Sadako hẳn là không cách nào đáp lại, bởi vì, trừ cái này một đáp án, Tô Đại Nhiên thực sự không nghĩ tới cái thứ hai đáp án. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.